Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 130, chương 131, nổi lên mặt nước chân tướng. Đông Hoang, một chỗ hoa mỹ cung điện bên trong. Cổ thần cung trưởng giáo Thiên Cơ Tử ngồi trên mặt đất, dẫn dắt thiên địa linh khí. Mà đông đảo cổ thần cung thần cung cảnh trưởng lão khoanh chân ngồi ở bên cạnh hắn, hình thành một cái vòng tròn lớn, đem hắn vây quanh ở trung ương. Rất nhiều đạo văn tuôn ra, nhao nhao nhốn nháo rơi vào Thiên Cơ Tử thể nội. Thiên Cơ Tử thể nội cũng có đạo văn tuôn ra, không ngừng cấu kết bích hợp, ra ra vào vào, tu bổ thân thể tổn thương cùng tổn hại đạo văn. Ngày đó Nguyên Thủy Môn đông đảo cường giả hồi Viên Tông môn, hắn vội vàng tiến đến ngăn cản, nhưng là nhất thời chủ quan, lộ ra sơ hở, bị Nguyên Thủy Môn đại trưởng lão Phương Thiên Hải hung hăng trọng thương. Phương Thiên Hải dù sao cũng là hư thần đại năng, đương kim trên đời cường giả tuyệt đỉnh, một kích liền để Thiên Cơ Tử bị trọng thương, không có lực lượng lại làm dây dưa, chỉ có thể nhìn xem Nguyên Thủy Môn đông đảo cường giả rời đi. Bất quá, Thiên Cơ Tử cũng không có bao nhiêu vẻ áo não. Trong lòng của hắn minh bạch, cổ thần cung còn có thể cùng Nguyên Thủy Môn chống lại, nhưng là đối mặt Huyền Thiên Tông, lại là không có một tia phần thắng. Bây giờ Nguyên Thủy Môn hồi Viên Sơn Môn, hẳn là có thể giữ vững, sẽ cùng Huyền Thiên Tông liều cái lưỡng bại câu thương. Tới lúc đó, chính là hắn cổ thần cung cơ hội. Nghĩ tới đây, Thiên Cơ Tử trong mắt lóe lên vẻ khác lạ. Bỗng nhiên, cổ thần thánh tử theo ngoài điện vội vàng tiến đến, sắc mặt ngưng trọng. Thiên Cơ Tử nhìn thấy cổ thần thánh tử vội vàng như thế, trong lòng máy động, chuyện gì xảy ra? Cái gặp cổ thần thánh tử hơi cúi đầu, liền sắc mặt ngưng trọng, vội vàng nói: "Trưởng giáo, nhận được tin tức, Nguyên Thủy Môn đã bị diệt. Từ trưởng giáo cho tới môn nhân, toàn bộ chiến tử, huyền." "Cái gì?" Thiên Cơ Tử đột nhiên đứng dậy, trên mặt còn mang theo vẻ không thể tin. Làm sao có thể? Nguyên Thủy Môn thế nhưng là có tam đại hư thần tồn tại, coi như không địch lại Huyền Thiên Tông, cũng không trở thành bị diệt môn đi. Trừ phi Huyền Thiên Tông Thái Thượng Trưởng Lão Ứng Hoàng Lão Tổ tự mình xuất thủ. Nhưng là khả năng sao? Ứng Hoàng Lão Tổ thọ nguyên tướng tận, đại nạn đã tới. Hiện tại chỉ bất quá dùng Huyền Thiên Tông dẫn linh đại trận, lại thêm vô số thiên tài địa bảo ôn dưỡng, lúc này mới treo một cái mạng già không chịu chết đi. Cổ thần thánh tử nói tiếp, khuôn mặt có chút phẫn nộ, lại có chút sợ hãi. Là Huyền Thiên Thánh Tử, Nguyên Thủy Thánh Tử đã sớm bị Huyền Thiên Thánh Tử luyện thành thân ngoại hóa thân, một mực tiềm phục tại Nguyên Thủy Môn. Đại chiến thời điểm đột nhiên phản bội, Nguyên Thủy Môn lập tức đại bại. Chấm ngoặc kép, Thiên Cơ Tử mặt trầm như nước. Hắn toàn bộ minh bạch, nguyên lai lại là Huyền Thiên Thánh Tử đem Nguyên Thủy Thánh Tử luyện thành thân ngoại hóa thân, lại bốc lên Nguyên Thủy Môn cùng cổ thần cung hai đại thánh địa đại chiến. Hắn Huyền Thiên Tông lại ngồi thu ngư ông thủ lợi. Hắc hắc, xem ra Huyền Thiên Tông làm bộ vực ngoại chinh chiến một chuyện, cũng là cái này Huyền Thiên Thánh Tử thủ bút đi. Giỏi tính toán, hảo tâm cơ. Liền liền Thiên Cơ Tử cái này thánh địa trưởng giáo cũng không nhịn được sinh ra một tia sợ hãi cảm giác. Thiên Cơ Tử trong lòng âm thầm hối hận, sớm biết như thế, lúc ấy nên trực tiếp giết Huyền Thiên Thánh Tử. Thiên Cơ Tử trong lòng âm thầm hối hận, sớm biết như thế, lúc ấy nên trực tiếp giết Huyền Thiên Thánh Tử. Cổ thần thánh tử cũng là sắc mặt âm trầm. Hắn kỳ thật đối Huyền Thiên Thánh Tử còn có mấy phần hảo cảm. Đặc biệt là ngày đó tại Huyền Đô Tiên vực thời điểm, Tần Đình bức lui Nguyên Thủy Môn hai vị thần cung cảnh trưởng lão. Không phải vậy lúc ấy cổ thần cung tất nhiên sẽ bị ăn phải cái thiệt thòi lớn. Thế nhưng là không nghĩ tới lúc kia Huyền Thiên Thánh Tử cũng đã bắt đầu tính toán hắn cổ thần cung. Trong lòng tính toán cổ thần cung, trên mặt lại là cùng hắn cái này cổ thần thánh tử nói cười yến yến, cực kỳ thân cận, phảng phất nhiều năm hảo hữu. Cái này Huyền Thiên Thánh Tử quả thật là đáng sợ. Thiên Cơ Tử cau mày nói, liền xem như Nguyên Thủy Thánh Tử đột nhiên phản bội, kia Nguyên Thủy Môn ba vị hư thần đại năng cũng không trở thành chiến tử a. hắn cổ thần cung cùng Nguyên Thủy Môn chém giết đã lâu. Hắn cũng không chỉ một lần trực diện Nguyên Thủy Môn Tam Đại Hư Thần. Nguyên Thủy Môn Tam Đại Hư Thần, Thái Thượng Trưởng Lão Vũ Vạn Lý tu vi thâm bất khả trắc, là hư thần đỉnh phong cảnh giới siêu cấp cao thủ. Càng đáng sợ chính là trưởng giáo Nguyên Thông Tử. Người này không chỉ có tu vi thông thiên, đáng sợ nhất là tâm cơ thâm trầm, tính toán không kế sách. Coi như không địch lại Huyền Thiên Tông, cũng có thể trốn vào hư không đào tẩu, chọn cơ xây lại Nguyên Thủy Môn. Có thể nói coi như Nguyên Thủy Môn những người khác chết xong, chỉ cần ba người bọn hắn hư thần đại năng bất tử, kia Nguyên Thủy Môn liền vẫn là đông hoang tu hành thánh địa. Làm sao lại toàn bộ chiến tử ngay tại chỗ? Cổ thần thánh tử sắc mặt hoảng sợ, khó nhọc nói, Huyền là tần đế. Tần đế bước vào hóa thần cảnh. Cái gì? Thiên cơ tử đột nhiên nhìn về phía cổ thần thánh tử. Thấy người sau hoảng sợ sắc mặt. Biết rõ tin tức này là thật. Hóa thần cảnh. Lại là hóa thần cảnh. Trách không được Nguyên Thủy Môn Tam Đại Hư Thần toàn bộ chiến tử tại chỗ. Không có trốn vào hư không đào tẩu. Là bởi vì bọn hắn căn bản là trốn không thoát. Đến thiên cơ tử loại cảnh giới này, mới có thể chân chính minh bạch hóa thần cảnh kinh khủng. Hư thần cảnh cùng hóa thần cảnh mặc dù chỉ kém một cảnh giới, nhưng là chênh lệch như là thiên tạm. Tần đế bước vào hóa thần cảnh, Nguyên Thủy Thánh tử khiêu khích Nguyên Thủy Môn đối với hắn cổ thần cung khai chiến. Từng bước sự tình tại thiên cơ tử trong đầu ghép lại. Chân tướng dần dần nổi lên mặt nước vật. Chẳng lẽ, bỗng nhiên, thiên cơ tử lòng có cảm giác. Cảm giác được một cỗ cực độ kinh khủng khí tức từ đằng xa đánh tới. Thiên cơ tử tâm, từng chút chìm xuống dưới. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.